Tất cả mọi người chú ý. Để tôi xem kẻ nào dám. Một giọng nói đầy năng lượng từ phía sau truyền đến. Nhìn rõ người đến, còn người Giang Cố cùng các trưởng tộc của tám hào môn co rút. Tưởng Thiên Tể, sao ông lại đến đây? Trong giọng nói của Giang Cố tràn đầy bất ngờ. Ông ấy bước đến phía trước, mặc dù gầy gò ốm yếu, nhưng những người trước mặt không ai dám khinh thường. Mặc dù Tần Nguyên Đình đức cao vọng trọng, nhưng cũng đã phải hiểu không có thực quyền trong tay. Nhưng Tưởng Thiên Tể thì khác, vẫn là người nắm quyền, làm đến chức nguyên soái. Trong tay ông ấy nắm giữ gần một nửa binh phủ của đất nước. Dựa theo cấp bậc mà nói, đến cả hạng Tư Thành cũng phải nghe theo sự điều phái của ông ấy. Tưởng Thiên Tể dùng đôi mắt hổ liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng trên người tổng chỉ huy, giọng nói sắc bén. Ai cho phép cậu tự động điều binh? Sắc mặt tổng chỉ huy tái mét, không dám mở miệng. Thái Thông, cậu còn ngây ra đó làm cái gì vậy? Không mau đem đám nhóc này đi cho tôi. Thái Thông bĩu môi cười. Nguyên soái, bây giờ tôi chỉ là một tên lính quèn thuộc quân đội vùng biên giới phía Bắc, đám người này không phải do tôi quản nữa rồi. Còn mẹ nó? Tưởng Thiên Tể mắng một tiếng, mặc dù ông tuổi đã cao nhưng tính khí vẫn nóng nảy như trước. Tôi còn chưa đồng ý, ai cho phép cậu rũ bỏ chức trách, quay lại làm cho tôi. Đợi chút. Lúc này Giang Cố mới đứng lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Tể, hai mắt như chim ưng. Nguyên soái Tưởng, ông đây là có ý gì? Ở đây hình như không có việc của ông. Ôi chao, ông Giang, tôi đây muốn làm gì còn cần phải nói với ông sao? Nhìn thấy ánh mắt đùa giỡn của ông ấy, Giang Cố nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên soái Tưởng, hạng Tư Thành giết hại nhân viên người nước ngoài, còn có hành vi bạo lực với con cháu tám hào môn, tôi trừng trị anh ta, có gì không xứng? Giết hại nhân viên người nước ngoài, mấy tên nhãi thối tha đó may mà không rơi vào tay tôi, không thì tôi đã giết sống chúng rồi. Về phần con cháu của tám hào môn các ông, những đứa trẻ trên chiếc tàu đó tôi đây còn chưa tính toán với các ông đâu. Ông tốt nhất cầu nguyện cho đám con cháu ngu dốt của mình không liên can đến, không thì tám hào môn của các ông cũng chỉ có thể còn trong dĩ vãng. Già rồi mà vẫn ngang ngược như vậy. Tưởng Thiên Tể, Giang Cố tức giận rồi, trong lòng lúc này có chút run rẩy. Sự việc diễn ra càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của ông ta. Hôm nay tuyệt đối không thể nhượng bộ, một khi nhượng bộ tám hào môn sẽ diệt vong. Tôi với ông, nước sông không phạm nước giếng, đây là ân oán giữa tám hào môn chúng tôi và hạng Tư Thành, ông tại sao lại chen chân vào? Nước sông không phạm nước giếng, đấy là trước đây, bây giờ ông không chỉ chọc đến tôi mà còn khiến tôi tức giận rồi. Tưởng Thiên Tể chỉ hạng Tư Thành. Tôi sống lâu như vậy, khó khăn lắm mới có cháu gái, suýt chút nữa bị đám khốn kiếp các người bán đi. Tôi không dùng đại bác san bằng tám hào môn đã là nề mặt đám lão già mấy người rồi. Một câu nói cả đám biến sắc, trong mắt mấy người Giang Cố sắp rơi ra. Cháu gái Tưởng Thiên Tể, lúc nào sao bọn họ không biết? Nếu đúng là cháu gái của Tưởng Thiên Tể, có cho bọn họ 100 là gan cũng không dám bắt. Mà hạng Tư Thành còn mông lung hơn. Ông nói cháu gái ông chỉ tôi làm gì? Tôi đâu có liên quan gì đến cháu gái ông. Tưởng Thiên Tể, ông xem tôi là kẻ ngốc, ông chẳng phải chỉ có một cháu trai sao, lấy đâu ra cháu gái? Ông nội. Đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng gọi giòn giã. Nhìn bóng dáng hoạt bát đó, hạng Tư Thành choáng váng. Đây chẳng phải là con gái mình Vân Yên Nhi sao? Từ khi nào lại trở thành cháu gái của Tưởng Thiên Tể? Nhìn thấy bóng dáng vợ chồng Tưởng Đại Huân xuất hiện phía sau, tim hạng Tư Thành nảy lên. Họ Tưởng, Tưởng Đại Huân không phải là con trai của Tưởng Thiên Tể chứ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.